Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, chương 1200, không buông tha một cái người xấu. Cái này người la to, không hề cố kỵ hướng trường học trên thân dội nước bẩn. Đám phóng viên cũng không ngoại lệ. Lúc này ký giả nói một câu: "Các vị khán giả, sự tình phát triển đến loại trình độ này, chắc hẳn chính các ngươi cũng minh bạch, trường học bởi vì sơ sẩy, hoặc là nói là Lâm hiệu trưởng nói tới tiên pháp có cái gì lỗ thủng, dẫn đến hài tử ngoài ý muốn nổi lên. Loại chuyện này, chúng ta ký giả cũng biểu thị thật đáng tiếc, hy vọng Lâm hiệu trưởng có thể cho chúng ta một lời giải thích. Không phải vậy lời nói, chúng ta còn thế nào yên tâm đi hài tử giao tới trường học trong tay?" Cái này lại còn là hiện trường trực tiếp. Theo ký giả tiếng nói rơi xuống đất, nhà quay phim đã tự động đem ống kính chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi nhìn lấy người phóng viên kia, mặt không biểu tình nói ra: "Sự tình còn không có biết rõ ràng, người nhất định là trường học của chúng ta trách nhiệm. Lâm hiệu trưởng, người cảm thấy hiện tại là từ chối trách nhiệm thời điểm sao?" Người phóng viên kia nghĩa chính ngôn từ lòng đầy căm phẫn nói ra. Như thế nào trấn an thân nhân, để người chết nhắm mắt, mới là ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình a. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ta biết ta muốn làm gì, không cần đến ngươi đến dạy, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, các ngươi ký giả làm sao tới nhanh như vậy như thế kịp thời. Theo hài tử ra chuyện đến bây giờ, hết thảy cũng mới nửa giờ, các ngươi vậy mà chuẩn bị như thế sung túc, trực tiếp bắt đầu trực tiếp." Ký giả thần sắc biến đổi, có chút chỉ có mặt ngoài nói: "Chúng ta ký giả phản ứng tốc độ vốn là nhanh, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta tới sớm một số, có gì có thể kỳ quái, người nào hướng các ngươi vạch trần?" Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Thần thần phụ mẫu, đột nhiên nghe tin dữ, không có trước tiên hướng bên này chạy tới, lại còn có thời gian thông báo các ngươi ký giả. Lâm hiệu trưởng, đây chính là ngươi thái độ. Ngươi nghĩ biện pháp an ủi người chết, cũng không hướng người chết phụ mẫu nói xin lỗi, ngược lại ở chỗ này hoài nghi chúng ta. Ngươi còn có hay không sư đức? Loại người như ngươi, căn bản là không xứng làm một cái lão sư." Ký giả nghiêm nghị nói ra. Bên kia gia trưởng và thân thích nhóm đã đến bệnh tâm thần, sự cuồng loạn trình độ vốn là muốn đối với Lâm Thành Phi vừa cào vừa cấu. Bất quá, Trần Trường Vân thề sống chết ngăn tại Lâm Thành Phi trước người. Những công kích này cũng liền rơi vào Trần Trường Vân trên thân. Lâm Thành Phi đưa tay nhìn nhìn thời gian, nói ra: "Lại có mấy phút, cảnh sát thì sẽ tới. Sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tin tưởng cảnh sát hội điều tra rõ ràng. Trước lúc này, các ngươi ký giả tốt nhất giữ lại thái độ. Không phải vậy, đến lúc đó dẫn đạo dư luận, bôi nhọ người khác tội danh có thể trốn không?" Lâm hiệu trưởng, ta có thể hiểu thành, người đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Ký giả cười lạnh nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, tại ngươi làm ra một loại nào đó sự tình, vi phạm đạo đức nghề nghiệp thời điểm, liền hẳn phải biết, hội có cái gì dạng hậu quả." Đang nói chuyện, tiếng còi cảnh sát vang lên, không có đợi bao lâu, mười mấy cảnh sát đi vào cửa phòng học. "Chuyện gì xảy ra?" Cầm đầu cảnh sát đội trưởng nhìn lấy hò hét ầm ĩ đám người, cau mày nói ra. Một đám các thân thích lập tức tiến lên, tiếng la khóc chấn thiên: "Thanh thiên đại lão gia a, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Trường này xem mạng người như cỏ rác, nhà chúng ta thần thần buổi sáng đi ra ngoài thời điểm còn rất tốt, đột nhiên thì chết ở trường học, các ngươi nhưng muốn nghiêm trị đám này hung thủ giết người." Ký giả để nhà quay phim đem ống kính đối hướng cảnh sát: "Cảnh sát tiên sinh, hiện trường là tình huống như thế nào? Các ngươi cũng nhìn đến, Sự kiện này, nếu như không cho các gia trưởng một cái công đạo, trên thế giới còn có công đạo có thể nói sao? Ký giả hùng hổ dọa người hỏi, một câu liền đem cảnh sát đẩy đến Lâm Thành Phi mặt đối lập. Mà lại, bây giờ đang ở trực tiếp dưới tấm hình, đám cảnh sát muốn tránh né vấn đề như vậy đều không được. Cảnh sát đội trưởng là chung quanh đây sở cảnh sát một tên tiểu đội trưởng. Đến thời điểm, sở trưởng còn cố ý phân phó, sự tình dính đến tứ tiểu, nhất định muốn cẩn thận xử lý. Phá án cố nhiên trọng yếu, có thể hiệp trợ Lâm hiệu trưởng càng trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ tình huống này, còn thế nào hiệp trợ Lâm thần y? Còn là giải quyết việc chung a? Cảnh sát phá án, những người không liên quan, mời trước tạm thời lui ra ngoài. Tiểu đội trưởng ngữ khí vô cùng hòa hoãn nói ra, sự tình đến tột cùng như thế nào? Còn có đợi điều tra? Các ngươi làm ký giả, vẫn là không muốn quá sớm làm ra kết luận tốt. Ký giả cười lạnh liên tục, lại là phá án, vì cái gì không thể toàn bộ hành trình công khai? Vẫn là nói, các ngươi cảnh sát, cùng trường học có cái gì không thể gặp người màu đen giao dịch? Đúng đấy, chúng ta thân là người chết thân nhân, chẳng lẽ còn chưa có tư cách biết sự tình là chuyện gì xảy ra? Cảnh sát tiên sinh, các ngươi không thể làm như vậy a, chúng ta hài tử cũng là bị trường học của bọn họ hại chết. Các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải vậy, không phải vậy hôm nay ta thì chết ở chỗ này. Thần thần mẫu thân than thở khóc lóc nói ra, cảnh sát mặt cũng âm trầm xuống. Ta nói, là những người không liên quan tất cả đều ra ngoài. Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này, chúng ta còn thế nào phá án? Đến tại cái gì hắc ám giao dịch? Vị phóng viên này, ngươi muốn vì như lời ngươi nói bất luận cái gì một câu người phụ trách. Ngươi biết không, muốn nghĩ tới chúng ta tin tưởng các ngươi trong sạch, tin tưởng các ngươi hội bảo trì công bình chính nghĩa, cũng rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi nguyện ý tại ống kính phía dưới phá án, đem thẩm án quá trình tất cả đều bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Chúng ta đương nhiên sẽ không suy đoán lung tung. Ký giả không chút nào lui nói ra, đội trưởng hung hăng chằm chằm ra hỏa này liếc một chút. Sau đó trùng điệp hừ một tiếng, cũng không lại phản ứng nàng. Thích làm gì, lão tử chẳng lẽ còn muốn hầu hạ ngươi? Hắn nhìn chung quanh hướng những cái kia chung quanh tại chỗ lão sư. Hỏi, lên lớp thời điểm, là vị nào lão sư đang giảng bài? Lời mới vừa nói vậy lão sư đứng ra. Tâm thần bất định nói ra, là ta, lúc đó, người chết là tình huống như thế nào? Người kỹ càng nói với ta một lần. Sau đó, vị lão sư này lại đem vừa mới nói rất nhiều lần lại nói một lần. Cảnh sát sau khi nghe xong, lại hỏi, lúc đó tất cả học sinh đều tại chỗ. Đều tại, lão sư gật đầu nói. Nói như vậy, được làm kiểm tra thi thể. Đội trưởng cau mày nói ra, người đột nhiên tử vong tình huống có rất nhiều, không có kỹ càng kiểm tra thi thể báo cáo, chúng ta căn bản là không có cách suy đoán ra nguyên nhân tử vong. Nghe xong lời này, ký giả nhất thời nổ tung. Cảnh sát tiên sinh, ngài đây là ý gì? Người ta hài tử nhỏ như vậy thì chết, đã đầy đủ đáng thương. Các người hiện tại liền toàn thây đều không cho người lưu lại. Các ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Có phải hay không đang cố ý che chở trường học? Đội trưởng mắt lạnh nhìn nàng. Chứng cớ gì đều không có. Cũng bởi vì học sinh chết ở trường học, ngươi thì một mực chắc chắn nhất định là trường học nguyên nhân. Ta đổ muốn hỏi ngươi, ngươi lại là cái gì giáp tâm? Ngươi, đội trưởng lại nặng nặng hừ một tiếng. Sau đó đối với gia trưởng nói ra, các vị có thể yên tâm, nếu quả thật tra ra là trường học nguyên nhân tạo thành lần này sự cố, cảnh sát chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Cảnh sát chúng ta, tuân theo nguyên tắc, luôn luôn đều là tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Nhưng là đồng dạng,